Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 405, nhiệm vụ ban thưởng, đến đây đánh tôi này 28. Góc truyện audio.com, chị gái nhỏ, như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ? Yên tâm đi, chú ý cản cho chị. Lâm Tịch tràn đầy tự tin trả lời. Mấy người chậm rãi tới gần, từ đầu đến cuối vẫn Lâm Tịch ẩn núp ở giữa đội ngũ. Đội ngũ, Khai Tạp Yến Lạp Đại Phần, lão nhị, hình như tôi trông thấy em trai cậu, sao lại không thấy Nhược Chí nhỉ? Chẳng phải thằng nhóc đó luôn theo đuôi Tiểu Nhược sao? Đội ngũ, Quỷ Khấp, đừng gọi tôi là lão nhị, cô ấy ở đó, chú ý cảnh giới. Trong mấy người bọn họ, Khai Tạp Yến Lạp Đại Phần có thể nhiều lời tận lực nhiều lời, Quỷ Khấp có thể nói ít tận lực nói ít, Kiếm Phá Thương Khung là có thể không nói tận lực không nói. Nhiều năm ăn ý, để bốn người còn lại lập tức biết, có biến. Đội ngũ, tao tao Mỹ tao tao, là Thiết Tâu muốn đánh nhau sao? Đội ngũ, Bần Ni Pháp Hiệu Dôn, nói tới chuyện đánh nhau từng người giống như ăn phải xuân dược, khó trách người khác nói các người là biến thái. Bốn người cùng nhau trừng mắt về phía công thủ vừa nói chuyện, bản thân cậu cũng giống như ăn xong đồ ăn cường đại, có ý tốt nói chúng ta. Chấm, Quỷ Khấp trông thấy Trác Thiên Ngạo mặt không biểu tình đi về phía trước, khóe miệng xuất hiện ý cười, nhưng rất nhanh liền biến mất. Giờ khắc này tâm tình Lê Thần có vẻ không kiềm chế được, hôm qua công hội. Sửu Nhi, do một đám nữ sinh xây dựng còn đoạt một con tử linh vô sư, nhưng công hội bọn họ đã liên tục 3 ngày không có cướp được, tuyệt đối tổn thương mặt mũi lại ảnh hưởng sĩ khí. Cầy thứ gì ngược lại dễ nói, chủ yếu là khi mỗi con boss bị giết sẽ hiện lên thông báo trên toàn khu, đồng thời hạ xuống mưa hoa, tình cảnh cực kỳ lãng mạn duy mỹ, tuyệt đối là một chuyện rất có mặt mũi. Nếu vẫn luôn không giết được boss, anh ta làm sao dương danh toàn khu, làm sao có thể tạo ra công hội và chiến đội cực phẩm. Lại làm sao lôi kéo các loại nhân tài đến dưới chướng mình. Mắt thấy thanh máu của độc nhãn còn thừa hơn 3.000. Đội ngũ, quân lâm thiên hạ, vụ em chú ý chuẩn bị mũ trước, quy củ cũ, tập thể lên mũ xong lại đến chiêu chiến thần. Đây là quy củ giết độc nhãn, mang mũ tổn thương giảm phân nửa, cũng tức là rớt khoảng 2/3 máu. Mà quái chết còn phải tăng thêm chiến thần, chính là vì phòng ngừa ngộ nhỡ tuôn ra đồ vật quá tốt, sẽ có người trong những đội ngũ nhìn chằm chằm ở gần đó thấy hơi tiền nổi máu tham rồi phá hỏng quy củ. Kỳ thật Lê Thần đã trông thấy lại có thêm một đội ngũ thế nhưng thấy đối phương cũng không có tới quá gần, hơn nữa anh ta giống như trông thấy dẫn đầu chính là tên hội trưởng pháp sư rất trung nhị của Sát Lục Thiên Hạ kia, sau đó anh ta tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn đội 1 và đội 2 của Sát Lục Thiên Hạ, một chút đều thành thành thật thật ngốc tại chỗ, trái tim cũng liền dần dần để xuống. Trước mặt, độc nhãn Ma Văn Giao, các ngươi đám sâu kiến hèn mọn này, cho dù ta chết cũng muốn mang theo các ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Như trong dự kiến, một trận kim quang chói mắt hiện lên, độc nhãn quả nhiên đã biến mất, trên mặt đất tuôn ra một đống đồ vật. Hệ thống, chúc mừng người chơi. LT, LT, Lê Thần, GT, GT, dẫn dắt đội ngũ thành công đánh chết ma vương độc nhãn Ma Văn Giao của đầm lầy tử vong, lại một lần nữa giữ gìn sự yên bình của toàn bộ thế giới, hiện tại chúng ta vì những anh hùng dũng cảm lớn tiếng khen hay, vung hoa. Sau đó cánh hoa mưa bay là tả rơi đầy trời. Nhưng mà, góc truyện audio.com, Lê Thần phát hiện toàn bộ thế giới của mình là một mảnh đen trắng. Mẹ nó, bị đánh lén rồi. Không nghĩ tới đám người này không tuân quy củ như thế, cho dù là người của Sát Lục Thiên Hạ, làm ra cũng đừng trách anh ta không khách khí. Lê Thần nổi trận lôi đình, đang chuẩn bị các đồng đội còn lại mở ra hình thức đồ sát, kết quả phát hiện bên người thi thể nằm ngổn ngang đều chính là đồng đội của mình, vậy mà ngay cả kiếm sĩ cũng nằm. Hệ thống, bạn bị độc nhãn Ma Văn Giao giết chết, bởi vì tử vong, bạn bị tổn thất hết 235.231 điểm kinh nghiệm, 39 vàng, 576 bạc, 232 đồng. Lê Thần cực kỳ hoang mang, độc nhãn làm sao có thể giết chết được chính mình. Đừng nói bây giờ anh ta mặc trang bị cấp 40 còn có nguyên bộ đồ trang sức trên người, cho dù lúc trước mặc trang bị 30 cấp không có đồ trang sức, anh ta cũng chưa từng bị độc nhãn bạo chết. Đội ngũ, ra giòn kiếm sĩ, lão đại, vừa rồi trước khi chết em trông thấy độc nhãn bảo em hơn 3.400 máu, nhưng trên người em rõ ràng có mũ mà. Đội ngũ, sói đi ngàn dặm, em cũng giống như vậy, lão đại, em bị bảo hơn 1.200, chuyện này chưa bao giờ xảy ra, đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Hiện giờ Lê Thần đã không rảnh đi nghiên cứu bọn họ đoàn diệt như thế nào, vội vàng phân phó người của đội 2 tới nhặt đồ. Công hội, pháo hoa qua đi cô đơn, con mẹ nó, lão đại, đội 2 của Sát Lục Thiên Hạ, không cho phép chúng ta đi qua. Đậu má, công hội, hội trưởng, quân lâm thiên hạ tại sao? Công hội, pháo hoa qua đi cô đơn, MLGB, bọn họ nói phải giữ quy củ, đội 2 chỉ phụ trách xử lý người, không cho phép đến chỗ boss. Chúng ta đi qua chính là phá hủy hiệp nghị lúc trước, vậy cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Lão đại, chúng ta đánh hay là không đánh? Công hội, hội trưởng, quân lâm thiên hạ, đội 2 cử một vụ em đến kéo chúng ta lên. Sắp qua thời gian bảo hộ đồ vật rơi xuống rồi. Lê Thần nén giận, vội vàng gọi vụ em tổ 2 tới kéo bọn họ, anh ta đã trông thấy tuôn ra bản vẽ chế tạo vòng tay phệ hồn, đó là đồ trang sức cấp 50. Nhưng mà, công hội, có sữa mới là nương, lão đại, những người kia vẫn không để chúng ta đi qua, vẫn là những lời kia, nói là không thể phá hỏng quy củ. Công hội, pháo hoa qua đi cô đơn, má nó, lão đại, bọn họ đây chẳng phải rõ ràng là ức hiếp người sao? Quái chúng ta đã giết chết, đồ vật là của chúng ta, bọn họ dựa vào cái gì không để chúng ta đi lấy? Chỉ cần lựa chọn thẩm tra rơi ra trước khi vật phẩm chưa bị cầm lấy, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy tin tức vật phẩm tuôn ra. Bản vẽ chế tạo vòng tay cấp 50, hầu hết tất cả người ở chỗ này đều đỏ mắt. Nhưng mà coi như lúc này Lê Thần từ bỏ chờ dược sư tới trực tiếp về điểm phục sinh lại chạy tới cũng không còn kịp rồi. Sau đó bọn họ trơ mắt nhìn Khai Tạp Yến Lạp đại phần có chút bất đắc dĩ nói. Ai, ngay cả đồ vật đều không lấy, các người đúng là quá vô sỉ, chế tạo nhiều phế phẩm như vậy sẽ ô nhiễm hoàn cảnh, coi như không ô nhiễm hoàn cảnh, đập vào hoa hoa cỏ cỏ cũng không tốt nha. Hôm nay tôi làm người tốt, chuyện tốt này để tôi làm đi, không cần cảm ơn tôi, tên tôi là Lôi Phong. Thời gian bảo hộ vật phẩm rơi ra đã kết thúc, 5 bộ thi thể cùng thành viên đội 2 của Thần Thiên Hạ, cứ như vậy trơ mắt nhìn đồ vật chính mình vất vả đánh boss nửa ngày, đưa miễn phí cho người ta. Gocchuyenaudio.com, Lê Thần tức giận đến mắt trợn trừng, ngón tay run rẩy thiếu chút nữa đã nhấn xuống về thành phục sinh, nhưng nếu như trở về tổn thất của anh ta sẽ phải dựa theo thông báo vừa rồi của hệ thống, khấu trừ 39 vàng cũng chỉ hơn 3.000 tệ, đối với anh ta mà nói không đáng kể chút nào, nhưng hơn 20 vạn kinh nghiệm anh ta còn kém một chút liền có thể cày đến cấp 53 rồi. Nhẫn, nhất định phải nhẫn nại, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhỏ không nhẫn sẽ loạn mưu lớn, những lời này đang hiện lên từng câu trong đầu anh ta. Đạo lý anh ta hiểu, nhưng mà trong chữ nhẫn có một cây đao. Lê Thần anh ta, đường đường là nhị thiếu Lê gia, lúc nào bị người ta ức hiếp như thế? Sát lục thiên hạ, tốt một cái, sát lục thiên hạ, Trác Thiên Kình, mày làm ra một cái công hội như thế, lại nâng đỡ một thằng nhóc làm hội trưởng, khắp nơi cùng tao đối nghịch là vì nhục nhã tao sao? Lúc này, chỉ nghe một giọng nói có chút bén nhọn đột nhiên vang lên. Tịch Nhược, cô lén lén lút lút trốn ở chỗ này làm gì? Cách Chương.